tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 31, chương chép 29. Thay vì từ bỏ, anh nhất định sẽ chinh phục trái tim băng giá của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi buồn, vẫn cười, cô đơn, vẫn cười, mệt mỏi, cũng cười, đôi lúc muốn khóc, nhưng, mãi chẳng thấy nước mắt trào ra, để rồi bất giác nở nụ cười. Cuộc sống nhiều lúc cần phải thế, càng buồn, lại, càng cười, cười, để tạo ý một niềm tin dù giả tạo và để cứ thế mà tiếp tục tồn tại. Chiều hôm ấy Nayeon không được khỏe nên xin nghỉ ở nhà. Changki thì ở lại trường tập cùng bọn hắn, còn Sankyu thì chuẩn bị được tài hộ tống đến trường. Trước cửa phòng Sankyu, Nayeon đẩy cửa bước vào. Gì vậy, ình sao? Sankyu nhìn túi đồ trên tay Nayeon, mắt rực sáng. Quần áo, cậu đến trường đem giả cho anh Huy dùm mình. Nayeon nói làm Sankyu được phe mừng hụt. Hờ, mình còn tưởng là quà cơ đấy, mà cậu không định tặng gì cho anh ấy sao, cũng là chỗ quen biết mà. Sankyu ngó nghiêng nhìn vào trong túi đồ. Thôi cậu đi đi, anh Tài đang đợi dưới cổng ý. Nayeon lảng sang chuyện khác rồi đi ra ngoài, để lại cho Sankyu bộ mặt ngắc ngơ không hiểu gì, rốt cuộc nó và Huy đã xảy ra chuyện gì. Chuyện bị xong, Sankyu vội vàng chạy ra ngoài. Nayeon, mình đi đây, có gì gọi ình nhé. Sankyu nói vọng vào tay vẫn đang xỏ giày vào. Ừm, mình biết rồi. Nayeon gật đầu, nhìn Sankyu vội vàng chạy ra ngoài lắc đầu cười. Phía dưới Tài đang ngồi vắt vẻo trên đầu xe chờ Sankyu. Xin lỗi, anh đợi lâu chưa? Sankyu nhìn Tài hối lỗi. Gần 30 phút, Tài nhìn đồng hồ rồi nhìn Sankyu. Thì tại em ngủ quên, chúng ta đi thôi. Sankyu cười trừ rồi cũng Tài lên xe, tâm trạng tên nay rất phờn. Túi gì vậy, em định cho anh sao? Tài nhăm nhe hai túi đồ bên cạnh Sankyu. À, là đồ của Nayeon trả cho anh Huy và quà của em. Sankyu trả lời đồng thời bỏ hai túi đồ ra phía sau. Ồ vậy sao? Tài gật gù trong lòng có chút gato. Ô tên này hay nhỉ? Tại trường, việc Sankyu cùng Tài đến trường ngay lập tức trở thành tâm điểm, mọi người đều bàn tán, chỉ trỏ, bọn fan của Tài thì buông lời cay độc ghen tức. Mặc dù bực mình nhưng Sankyu vẫn mặc kệ đi về lớp mình, còn Tài thì thay mặt Sankyu đem hai món đồ đưa cho Huy. Vào lớp thấy tên Huy đang vắt vẻo trên ghế mắt dán vào điện thoại. Nhém hai túi đồ lên bàn, Tài nói. Này, quá đó, hờ, Huy đáp nhẹ, đánh mắt nhìn phớt qua rồi lại dán vào chiếc điện thoại. Thở ơ gớm, của Sankyu và Nayeon đấy. Tài nói xong ngay lập tức như điện giật, Huy ngồi thẳng dậy nhìn Tài rồi nhìn hai món đồ trên bàn. Huy bắt đầu lục lọi hai túi đồ. Một túi của Sankyu, còn túi kia là quần áo của mày, Nayeon gửi giả. Biết rồi, Huy xăm soi vào túi đồ mà Nayeon gửi giả, bên trong bộ đồ thể thao được gập gọn gàng, bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ không phải đồ của Huy, hắn hào hứng lấy ra rồi lam phá ngay lập tức. Hào hứng ghê nhỉ, gì vậy cho tao xem với. Tài tò mò, cút ra đằng kia, Huy loi nói nhìn Tài căm thù rồi một mình khám phá, tên Tài tức quá, hậm hực đi ra nga huyếp bỏ mặc hắn với bộ mặt đang phờn trên mây. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc ca vát đen nhỏ. Nụ cười xuất hiện trên mặt Huy, cả tuy que nay Huy luôn đi tìm câu trả lời ình, nhưng chắc là bây giờ câu trả lời đã có rồi. Thay vì từ bỏ, anh nhất định sẽ chinh phục được trái tim em. Huy, đừng thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn, hay giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất. Vì, sẽ có lúc bạn cảm thấy nuối tiếc khi những điều quen thuộc ấy mất đi. Bởi, con người chỉ có thể hiểu hết được giá trị của cuộc sống sau khi mất đi những gì đã từng có. Cách chương.